Chương 3031, thời gian đình chỉ. Dung hợp ba thai chi hoa lực lượng về sau, hiên viên một đao uy lực, tấn mãnh tăng lên. Cùng thời không kiếm bạo va chạm về sau, tạo thành tuyệt đối nghiên ép. Mắt thấy liền muốn triệt để đem thời không kiếm bạo phá hủy, đúng lúc này, dị biến phát sinh. Tinh ẩn kiếm phát ra một đạo to rõ kiếm minh thanh âm, hóa thành một đạo trường hồng, vọt tới trong ánh đao. TTT bất hủ tinh hoạch chi lực, toàn diện bộc phát, mắt thấy là phải vỡ vụn thời không kiếm bạo, đồng nhiên bạo phát ra lực lượng cường đại, nhất cử chuyển bại thành thắng, chấn áp đao quang. Ừ, hiên viên lãnh chúa thần sắc biến đổi, tiếp tục thêm đại lực lượng, muốn dùng tuyệt đối thực lực, nghiền ép phương thần. Vô dụng, không có đạt tới tiểu kiếp tôn cảnh, người mãi mãi cũng sẽ không biết, ba thai chi hoa uy lực mạnh bao nhiêu ba thai cửu nạn, mỗi một đạo kiếp nạn, cũng có thể để võ giả hồn phi phách tán. Mà có thể ngăn cản được thai nạn, thành công sống sót kiếp tôn cảnh cường giả, đều là vạn người không được một cường giả. Hiên viên lãnh chúa đã vượt qua ba thai bên trong hai thai, thực lực càng là chưa từng có cường đại. Cảnh giới cao, cũng không đại biểu cho có thể tuyệt đối áp chế. Phương thần gương mặt, vẫn như cũ rất bình tĩnh, ngươi tuy là hai thai tiểu kiếp tôn, nhưng ở trong mắt ta, thực lực của ngươi quá yếu. Phương thần tiếng nói vừa dứt, thân hình của hắn đột ngột biến mất. Cố làm ra vẻ. Hiên viên lãnh chúa cười lạnh, khinh thường vì đó. Ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào ngăn cản của ta ba thai chi hoa sau đó thời gian. Hiên viên lãnh chúa tăng cường tiến công, trên đỉnh đầu ba thai chi hoa, tản mát ra quang mang chói mắt, chiến đao uy lực, không ngừng tăng lên. Một đao lại một đao chém vào xuống dưới, muốn đem phương thần công kích đánh nát. Đúng lúc này, phương thần trong bóng tối, một mực tìm kiếm lấy cơ hội. Thừa dịp hiên viên lãnh chúa thất thần thời khắc, hắn rốt cuộc tìm được cơ hội. Thời gian, đứng im phương thần thân hình, đột ngột ra hiên viên lãnh chúa sau lưng, theo hắn trong miệng phun ra bốn chữ về sau, hư không trong chiến trường, nhấc lên từng đạo gợn sóng. Ngay sau đó, hết thảy đều bình tĩnh lại, không khí cũng sẽ không tiếp tục chuyển động, thậm chí liền thời gian tựa hồ cũng dừng lại. Ngay tại tiến công hiên viên lãnh chúa, thân thể chất phát dừng ở trong hư không, trong tay hắn chiến đao, cũng là im bặt mà dừng. Cùng tinh nhận kiếm quấn quýt lấy nhau hạo hãn đao quang, cũng là không núp đích. Hiên viên lãnh chúa nội tâm chấn động, hắn liều mạng giãy giụa, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Chuyện gì xảy ra hiên viên lãnh chúa muốn quay đầu, nhưng hắn làm không được, thậm chí hắn liền di động đều không thể làm đến. Giờ khác này hắn, triệt để bị giam cầm ở trong hư không. Hiên viên lãnh chúa trong lòng, vô cùng kinh hãi, thậm chí tràn đầy hoảng sợ. Hắn có thể cảm giác được, đây cũng không phải là đơn giản không gian giam cầm, mà là thời gian đình chỉ. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hiên viên lãnh chúa không cam lòng đại hống, một cái thánh tôn cảnh nhỏ yếu võ giả, làm sao có thể thi triển ra thời gian đình chỉ để một mảnh thời gian ngắn đứng im, cái này cần cường đại cỡ nào thủ đoạn. Chẳng lẽ, âm thầm có cường giả đang trợ giúp hắn mặc cho hiên viên lãnh chúa suy đoán, đều khó có khả năng đoán được kết quả. Tại ngươi đối với con gái ta xuất thủ một khắc này, ta tự thể, tất sát ngươi. Phương thần thanh âm, theo sau người truyền đến. Hiên viên lãnh chúa muốn phẫn nộ gào thét, nhưng lại làm không được. Ngươi là người thứ nhất để cho ta thi triển ra thời gian đình chỉ người, sở dĩ, ta sẽ để cho ngươi chết triệt triệt để. Bởi vì, đây là ba ngày trước phương thần theo thời không nhất đạo bên trong, đốn ngộ mà ra. Phạm vi nhỏ, thời gian đình chỉ. Thoại âm rơi xuống. Phương thần vây tay một cái, tinh nhận kiếm xuyên thủng đao quang, gào thét mà tới. Khi nó rơi vào phương thần trong lòng bàn tay thời điểm, một đạo hàn quang, nổ bắn ra mà ra, xẹt qua hiên viên lãnh chúa cái cổ. Hiên viên lãnh chúa ánh mắt, nhanh chóng mở đi. Soạt đúng lúc này, thời gian đình chỉ mất đi hiệu lực. A tiếng kêu thê thảm, theo hiên viên lãnh chúa trong miệng truyền ra, hắn khôi phục tự do, nhưng lại phát hiện sinh cơ tại tan biến. Hắn liều mạng đè lại chỗ cổ phun ra huyết dịch, diện mục dữ tợn, muốn dùng tự bạo phương thức, kéo phương thần làm đệm lưng. Hưu phương thần đón hiên viên lãnh chúa trước mặt, đấm ra một quyền. Một quyền này, xúc tích toàn thân hắn tất cả lực lượng, nặng như thái sơn. Giang giác hiên viên lãnh chúa thân thể, như bị sét đánh, trực tiếp bị phương thần đánh thành tro. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn lực lượng, cũng là triệt để bị dẫn bạo, liên tiếp tiếng nổ vang truyền đến. Hư không chiến trường lung la lung lay, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Phương thần tay cầm tinh nhận kiếm, như là chiến thần, nhìn xuống đại địa. Thời gian đình chỉ có thể duy trì thời gian cực ngắn. Phương Thần từ tốn nói, nếu là gặp được người mạnh hơn, đoán chừng trong nháy mắt liền sẽ đánh vỡ. Phương Thần thu hồi Hiên Viên Lãnh Chúa Tu Di Giới, sau đó đi ra hư không chiến trường. Xoạt, hư không chiến trường biến mất, chấn động thiên khung, dần dần bình tĩnh lại. Phương Thần tắm rửa tại Lôi Đình dưới, ngạo nghễ đi tới, chấn động tất cả mọi người. Mau nhìn, có người theo hư không trong chiến trường ra. Huyết chiến linh trong đất, đột nhiên có người kêu to. Lập tức, ánh mắt mọi người, toàn bộ tập trung vào trong vòng trời. Khi bọn hắn phát hiện, người đến là Phương Thần thời điểm, đều chấn kinh. Là Phương Hộ Pháp. Phương Hộ Pháp thắng lợi sao? Hiên Viên Lãnh Chúa đâu? Hư không chiến trường biến mất, chẳng lẽ Hiên Viên Lãnh Chúa hắn nghĩ tới đây? Đám người nội tâm kinh hãi, bọn hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Phương Thần, phảng phất tại nhìn một cái quái vật đồng dạng. Những cái kia núp trong bóng tối cường giả, cũng là triệt để sợ ngây người. Mau trở về bẩm báo tin tức, liền là Hiên Viên Lãnh Chúa vẫn lạc. Thế lực khắp nơi, vội vã rời đi. Huyết chiến linh trong đất, một mảnh vui mừng. Phủ Thanh Chủ. Huyết chiến linh Chu cùng Kim Mao sư tử nhìn thấy Phương Thần trở về, khắp khuôn mặt là nụ cười. Phương Hộ Pháp, Hiên Viên Lãnh Chúa thật bị ngươi giết? Huyết chiến linh Chu không thể tin được mà hỏi. Phương Thần gật đầu, cái sau trợn mắt líu lưỡi. Tiểu tử ngươi, náo ra động tĩnh lớn như vậy, là muốn gây nên Hoang Vu Cung chú ý sao? Kim Mao sư tử cười nói. Một trận chiến này, Hiên Viên Lãnh Chúa thắng lợi, huyết chiến lĩnh đem lại có hủy diệt nguy cơ. Mà Hiên Viên Lãnh Chúa tử vong, Hoang Vu Cung cao tầng hội giận lây sang huyết chiến lĩnh địa, vô luận như thế nào làm, kết cục đều như thế. Phương Thần nói, đã Hoang Vu Cung vẫn muốn diệt trừ huyết chiến lĩnh địa, như vậy chúng ta tiểu dùng huyết chiến lĩnh đất là căn cơ, chính thức giống như Hoang Vu Cung tuyên chiến. Nhiều năm như vậy, rốt cục đợi đến cái này một ngày sao? Kim Mao sư tử vô cùng kích động. Mà huyết chiến lĩnh Chu, thì là nội tâm chấn động. Một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng. Phương Thần chém giết Hiên Viên Lãnh Chúa tin tức, nhanh chóng truyền bá ra, Hoang Vu Cung cao tầng vì thế mà chấn động. Bọn hắn trong đêm tổ chức hội nghị khẩn cấp, thương nghị xử lý như thế nào chuyện này. Mà Hiên Viên Lãnh Địa bên trong, đang khẩn trương chờ đợi tin tức tốt quảng ra, như bị sét đánh, trực tiếp vượng quyết đi qua. Chờ hắn lần hai tỉnh lại thời điểm, trực tiếp cơi chuyển tống trận, tiến về huyết chiến lĩnh địa, tự mình đến nha xin lỗi. Đồng thời đem hết thể trách nhiệm, đều giao cho Hiên Viên Lãnh Chúa. Nguyên bản huyết chiến lĩnh Chu muốn đem chém giết, nhưng lại bị Phương Thần ngăn trở. Cái sau dùng độc đan, khống chế quản gia, đồng thời để ngươi lập xuống đan vo đạo lợi thể. Quản gia trở lại Hiên Viên Lãnh Địa về sau, trọng trấn cờ trống, tự phong là tân nhiệm Hiên Viên Lãnh Chúa, đồng thời cao điệu tuyên bố, từ nay về sau, Hiên Viên Lãnh Địa cùng huyết chiến lĩnh địa, mãi mãi kết minh. Còn như cái khác tam đại lãnh địa, bởi vì lãnh chúa đều chưa hề quay về, bọn hắn cũng vô pháp làm ra bất kỳ quyết định gì. Chỉ là, Hiên Viên Lãnh Chúa chết, đối bọn hắn xung kích quá lớn. Hoang Vu Cung, phòng nghị sự. Chư vị, đối với chuyện này như thế nào đối đãi? Một bộ hắc bào cung chủ, trầm giọng hỏi. Cung chủ, ta đã sai người đem Phương Thần hết thảy đều điều tra rõ ràng. Một vị trưởng lão đứng dậy nói. A nói nghe một chút. Người này truyền tống trận thất bại, rơi xuống tại huyết chiến lĩnh chỗ 72 thành trì một trong Xuyên Vân ngoài thành, bị Xuyên Vân Tông đệ tử cứu. Về sau biểu hiện ra cường thế thực lực, trợ giúp Xuyên Vân Tông hủy diệt Huyết Viêm kiếm phái, đồng thời dùng hai thành trì chủ thân phận, tham gia khóa mới 72 thành trì gặp gỡ, nhất cử thành danh. Nghe xong trưởng lão nói về sau, cung chủ sắc mặt biến ảo. Một cái thánh tôn cảnh võ giả, có thể cường thế chém giết Hiên Viên Lãnh Chúa, phần này tiềm lực đủ để cho Hoang Vu Cung coi trọng. Nếu là đơn thuần tiềm lực lời nói, cho dù là cùng không bờ giới mấy cái kia yêu nghiệt so sánh, cũng không kém bao nhiêu. Thậm chí, toàn bộ khu vực đông bộ cửu giới bên trong, tiềm lực của hắn, cũng có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Cung chủ trầm ngâm, dạng này yêu nghiệt thiên tài, nếu là có thể cho chúng ta sử dụng, kia tất nhiên là tốt. Cung chủ, không bằng chúng ta trước điều động sứ giả, tiến về huyết chiến lĩnh địa, chiêu an Phương Thần. Như hắn đáp ứng, tự nhiên là tốt, một khi hắn cự tuyệt, ta Hoang Vu Cung liền có thể đem bóp chết trong trứng nước.